Chương 108, Sự kiện thị giới, phần 2, cầu vô ớt. Chương 108, Sự kiện thị giới phần 2, cầu vô tốt, cầu thạc ha ha ha có thể được Nguyện Chi Vương ngài nói như thế, thực sự là thân này vinh hạnh lớn lao. A Lượng Nghi Lạc đột nhiên cười lên ha hả, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, thân này mong muốn, Nguyện Chi Vương ngươi có thể cấp cho không dậy nổi đây. Lưỡng Nghi Lạc nói xong lời cuối cùng. Trong giọng nói thay đổi rũ phát kiên định cùng thờ ơ đúng, tên là Lưỡng Nghi Lạc người thiếu niên, hắn mục tiêu là sáng. Tạo một cái chỉ thuộc về mình chân thực thế giới không biết thiếu niên, ngươi lại nghĩ muốn cái gì đâu. Cờ Dìm Sần Mùn có chút hăng hái hỏi. Thân này nghĩ muốn cái gì, cũng sẽ tự mình đi tranh thủ hắc. Xem ra Cờ Dìm Sần Mùn kỳ thực ngươi cũng không muốn tiếp tục đánh tiếp đi, như vậy xem ở ạn trục mặt trên, không bằng Cờ Dìm Sần Mùn ngươi lúc đó thu tay lại. Chúng ta thật vui vẻ hòa bình giải quyết tranh chấp, đến lúc đó coi như là gia đình đoàn tụ hài hòa mỹ mãn, loại này đại đoàn viên kết cục, ngươi cảm thấy thế nào? Lưỡng Nghi Lạc bật cười lớn, bắt đầu chế rêu nổi lên Cờ Dìm Sần Mùn. Cờ Dìm Sần Mùn nhưng cũng không phải sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, như vậy xem ra, dư không thể không thống hạ sát thủ, chỉ hy vọng tương lai dư nữ nhi, không nên thương tâm quá độ mới tốt. Ngươi nên nói, hy vọng ản trục không phải phải cùng ta báo lại giết mẹ thù mới đúng. Á, hai người không ai nhường ai, dùng ngôn ngữ làm giao phong. Lưỡng Nghi Lạc cầm thật chặt trong tay thái đao, phòng không tám dự săn Cờ Dìm Sần Mùn lần kế công kích ản trục cái kia là ai củ ổ gì. À Linh hơi cúi đầu suy tính, làm như lẩm bẩm, vừa tựa như đúng đang hỏi người phương nào tử đồ 27 tổ đệ cựu tổ, huyết cùng khế ước kẻ chi phối, viễn cổ chi hồng, nguyệt chi công chú. À, ản trục. Bờ Du Nẹ Tiểu Dự, cũng là tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương Cờ Dìm Sần Mùn nữ nhi. Trả lời A Linh vấn đề, là theo toàn bộ ma đạo thế giới tiếp xúc càng làm sâu sắc gạ ảo giả kỳ tù cổ. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Lưỡng Nghi Cun cùng vị kia viễn cổ chi hồng có loại quan hệ này a. Xem bộ dáng là phu thê sao? Tự tiếu phi tiếu nhìn một nhãn ma nữ nhân, tù cổ tựa như lại nói, xem, nhân ra là vợ chồng. Ngươi lại coi là cái gì? Bất quá a ảo giả kỳ tủ cổ cũng chỉ là tùy ý chế dê ước. Đối với ma thuật sư mà nói, tình nhân gì gì đó, thật sự là ở bình thường bất quá công chu a a. Đến thực sự là lãng mạn a ảo giả kỳ ạ cô đại nào tư duy cùng thường nhân bất đồng, nàng càng nhiều hơn, đúng đem lực. Chú ý đặt ở công chu a trên cái từ này. Nói chuyện không thể đồng ý, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Cờ Dìm Sần Mùn dùng trong tay quang chi kiếm. Chỉ hướng bầu trời hồng nguyệt lấy thanh kiếm này vi dẫn đạo, bầu trời hồng nguyệt quang mang càng ngày càng thịnh vượng. Thật thế giới vốn là một đạo ánh trăng, mà lúc này, Cờ Dìm Sần Mùn cũng là lấy kiếm làm môi giới, dẫn động hồng nguyệt ánh sáng công kích trong nháy mắt, khổng lồ áp lực rơi vào Lưỡng Nghi Lạc cùng rèn rẹt trên người, chu hồng chi nguyệt sở chiếu xạ phạm vi, là cả địa cầu, lần này công kích phạm vi, cũng là bao phủ toàn bộ địa cầu tất cả căn bản là không có cách tranh né. Đây là tướng tinh cầu bao vây, xuyên qua hết thể quang chi một kích. Đây là lấy ánh trăng chiếu xạ, lấy tinh cầu vì phạm vi, chỉ vì giết chết hai người công kích vô thanh vô tức. Lưỡng Nghi Lạc thân thể thì dường như bị ăn mòn, hồng nguyệt ánh sáng quán xuyên thân thể hắn, giống như là đem một người ném vào axit sủn phiểu di tắc cơ mở dạng, toàn bộ thế giới đều hóa thành hồng nguyệt. Chi biển ánh sáng đờ ít ít cờ mở nờ hung hăng mắng một câu. Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng sử dụng đệ nhất ma pháp. Đem sự tồn tại của mình đặt vào thời gian trục trong cuốn quýt nhìn về phía rèn rẹt, ở đột nhiên này lấy tinh cầu vì chính xác chỉ đạo A-ho-e hạ, đệ nhị ma pháp sứ cũng là chúng chiêu chỉ thấy rèn rẹt thân thể cũng là bắt đầu bị ăn mòn, ở nơi này khẩn yếu con đầu, làm ti chức chiến đấu ma pháp sứ, rèn rẹt nhanh chóng dùng đệ nhị pháp, lấy không gian lực lượng trở cách ánh trăng, đồng thời từ trong lòng móc ra một khối bảo thạch, trong nháy mắt nổ tung. Ẩn chứa trong đó có chứa trị liệu thuộc tính ma lực, đám chìm trong bảo thạch ông toàn thân, đem trước tạo thành thương tổn trị liệu hoàn tất. Có bảo thạch ông danh hiệu hắn, vốn là bảo thạch ma thuật tuyệt đối hiền giả nhưng là đồng thời tránh né ánh trăng công kích, còn phải tiếp tục trở ngại địa nguyệt khoảng cách. Ma đạo nguyên soái đã sắp rơi vào cực hạn. Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng đi tới rèn rẹt bên người, cũng không để ý hắn có phải hay không một người nam nhân, đuổi tóm chặt lấy cánh tay hắn, đem hai đại ma pháp hội hợp đến cùng nhau. Trợ giúp hắn chia sẻ ánh trăng công kích. Loại này phạm vi lớn chính xác thêm vô cùng bất nhập công kích, ở nơi này địa nguyệt khoảng thời gian vô cùng mở rộng hiện tại, Cờ dìm sần mùn vậy cũng không kiên trì được bao lâu cho rằng như vậy thì có thể né tránh sao. Cờ dìm sần mùn thản nhiên nói. Vung lòng ra cầm lấy ma kiếm tay, chỉ là để cho mình dẫn đạo. Cờ dìm sần mùn cũng là hít một hơi thật sâu, ửng đỏ hai tròng mắt biến thành tuyệt đối kim sắc, đem kia đã suy sụp nguyệt chi ma lực toàn lực thu nạp ha ha ha khẽ quát một tiếng. Xem ra, đối với cờ dìm sần mùn mà nói, một lần này công kích cũng không nhẹ nhõm. Thế nhưng cũng có thể tưởng tượng được nó khủng bố dẫn lực lấy siêu người Việt có thể tưởng tượng lực lượng, bắt đầu trùng hợp mà vặn mẹo, thì dường như đem chọn cái tinh cầu đè rúc vào một cái kỳ điểm có thể xoay khúc tinh cầu, tướng tinh cầu. Quỹ đạo độ lệch lực lượng, lại bị cờ dìm sần mùn lấy mình sức mạnh to lớn đồ vật, mặc dù chỉ là một cái khái niệm, thế nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cùng khủng bố, có thể phá hủy tất cả lấy hai vị ma pháp sứ làm trung tâm. Một đạo bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể xem thấu hắc ám xuất hiện nó cắn nuốt thời gian, cắn nuốt quang huy cờ dìm sần mún bộ dạng cũng không chịu nổi. Trên người xuất hiện chỉ có nhân loại mới có hiện tượng, đó chính là đổ mồ hôi lâm ly thế nhưng cặp kia so với hoàng. Kim còn mỹ lệ hai mắt, cũng là dị thường kiên định, Chu Hồng Chi Nguyệt, nàng cao ngạo mà ngạ mạn, thế nhưng kia hết thể ngạo đều có thực lực trụ cột sự kiện thị giới. Sự tình voi giống bình địa mặt loại này chỉ ở ghi chép cùng trong tưởng tượng hiện tượng, bị cờ dìm sần mùn sinh sinh ở địa cầu mặt ngoài sở đồ vật ra đây là đem thời gian không gian sở phong tỏa, thiết định khu vực để cho không thể trốn giật cầm có thời gian cùng cầm có không gian ma pháp sứ, cứ như vậy bị trói buộc ở trong đó ở. Mảnh này không còn cách nào nhìn thấu, chỉ có thể dùng hắc ám để hình dung bên trong khu vực. Chính là thời không cũng vô pháp chạy trốn không có cuối cùng ánh trăng rơi vào rồi không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được trong bóng tối. Khu vực này nhận lấy ngoại giới vật thể rơi vào trong đó, cũng không biết để mặc cho là cái gì từ bên trong chạy ra lưỡng nghi lạc cùng rèn rẹt, đã không còn cách nào xem đến bất kỳ vật gì, bởi vì nơi này là ngay cả quăng cũng không chạy thoát lỗ đen. Xem ra, không có cách nào, chỉ có thể như thế tới lưỡng nghi lạc lấy thần bí. Đem lời ngữ viết vào rèn rẹt náo hải. Một hồi nhờ vào ngươi rèn rẹt không không không mang theo ta, cùng nhau tiến nhập bình hành thứ nguyên thế nào, có thể làm được không mang những người khác tiến nhập bình hành thứ nguyên, có điểm độ khó, nhưng là có thể làm được bất quá, bị mảnh này kỳ dị hắc ám vây quanh, ta cũng không cách nào xác định bình hành thứ nguyên lượng nghi lạc đem đệ tam pháp vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng dùng tuyệt đối ma lực, để ngăn cản lấy vô khổng bất nhập ánh trăng ta sẽ trong nháy mắt đánh vỡ cái này lao lung. Ngươi, nắm chặt một chớp mắt kia, đem chúng ta mang khỏi nơi này lưỡng nghi lạc nhanh chóng nói rằng. Ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, đệ nhất và đệ nhị pháp, cơ hồ bị hoàn toàn phong bế nếu không phải lưỡng nghi lạc còn kiềm giữ lấy đệ tam pháp, dùng đệ tam pháp tới đối kháng lấy. Hai người chỉ sợ sớm đã bị vô cùng tận ánh trăng hòa tan kia cứ yên tâm giao cho ta đi rèn rẹt, vị này trung niên nhân cũng là mang theo nhiệt huyết mà chu lên. Ha ha, đây mới là cái dáng vẻ của nam nhân sao, muốn đúng là loại này xôi trào a. Lượng nghi lạc cười ha ha, toàn thân lực lượng cổ động, cắn chặt hàm răng đồng hồ quả lắc thế giới giải trừ cố định thoát ly nắm giữ thuật thức dung hợp cho lao tử, bạo nổ a a a a. Lượng nghi lạc điên cuồng giống giận, lấy ám chi ma pháp cố định ở trên người đệ nhất ma pháp, lấy bạo phá thần bí phương thức sử dụng ra đây là một khi sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn đang ở cũng vô pháp gia trì lực lượng, thế nhưng... Lúc này, lưỡng nghi lạc cũng không quản được nhiều như vậy nếu thời gian không còn cách nào tránh thoát cái này lao lung, như vậy thì đem thời gian hóa thành hỗn độn, khiến nó đảo hành nghịch thi đi.